Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1459, Cung Chủ Bách Hoa Cung. Linh Hoàng Tiên Tử trong ánh mắt ẩn chứa sát ý, sắc mặt âm trầm, những lời lẽ dơ bẩn như vậy khiến nàng cảm thấy vô cùng khó chịu. Tuy thân phận nàng không cao quý như Linh Hoàng thật sự, nhưng cũng coi là tiểu thư khuê các. Từ nhỏ đến lớn, người mà nàng tiếp xúc hầu như không có ai ngôn từ bỉ ổi như hồ ly lẳng lơ trước mắt này. Vì thế lúc này, sát ý đã dâng lên trong lòng. Dĩ nhiên, kẻ mà nàng muốn giết, không phải là Bách Hoa, cũng không phải là thân xác hồ mỹ nhân, mà là ý thức trong thân thể hồ mỹ nhân. Tứ chân quân đã từng nói qua với nàng, người này giống như bọn họ. Đều là ngoại lai, còn là ai, nàng không rõ, nhưng nàng tin, sau khi ra ngoài, nhất định sẽ có thể tra ra. Vào lúc pháp chỉ của nàng ban ra, những thị vệ áo giáp đen xung quanh, sát khí từng người tràn ngập, tiến lên từng bước, hình thành sát khí binh đao, tràn ra tám hướng, trong chớp mắt, tựa như cơn bão gào thét, quét sạch mọi thứ. Muốn hủy diệt vạn vật, bẻ gãy bách hoa, nhưng những đóa bách hoa trong bách hoa cung, bề ngoài tuy có vẻ yếu mềm, nhưng được cực quang thiếu chủ xem trọng và nuôi dưỡng trong cung này. Tự nhiên cũng không phải là hạng tầm thường, không chỉ cần dung nhan xinh đẹp, mà còn phải có tư chất nổi bật, và tu vi của bản thân cũng không thể quá yếu, như thế mới xứng đáng với danh xưng bách hoa. Nhất là trong số đó còn có sự hiện diện của hồ mỹ nhân. Cho nên gần như ngay khi sát khí của các tu sĩ áo giáp đen bùng nổ, hồ mỹ nhân nửa thân trên tròn đầy, từ trong tư thế nằm ngồi dậy, đôi chân ngọc đan sen, mắt hạnh trừng lớn, bọn ta tỉ muội đều là thiên kiêu, mỗi người đối với thiếu chủ đều chân tình đối đãi, chỉ ở lại bách hoa cung này. Không tranh chấp với thế sự, sao lại thành dơ bẩn trong miệng ngươi? Khiên Nghiêu Hoa, ngươi chỉ có hôn ước với thiếu chủ, chưa thật sự kết hôn. Vậy mà đến đây nói giải tán là giải tán. Ta muốn xem ngươi làm sao giải tán bọn ta, hay là muốn chém giết bọn ta ngay tại chỗ này? Hồ Mỹ Nhân hừ lạnh, lập tức bách hoa xung quanh, từng người tu vi trỗi dậy. Thần thông thuật pháp trong khoảnh khắc hình thành, cùng đám người của Linh Hoàng Tiên Tử, đột ngột đối mặt, song phương dương cung bạt kiếm, sát ý hừng hực, tưởng chừng sắp bùng nổ. Bất chợt từ xa, Trung Trì thân thể chấn động, trong lòng hiện lên tiếng của Hứa Thanh, nghe chỉ thị của Hứa Thanh, Trung Trì liền lao ra, ngay lúc song phương sắp xuất thủ, bước đến chính giữa. Lớn tiếng hô lên, thiếu chủ có chỉ, thân ảnh của hắn cùng thanh âm, lập tức gây nên nơi đây tất cả mục quang, trong ánh mắt đồng loạt tập trung, Trung Trì hít sâu một hơi, lập tức mở miệng, thiếu chủ khẩu dụ, bản cung tự cảm thấy hổ thẹn, không đủ mặt mũi đến gặp, năm xưa khi sướng nhạc, cùng bách hoa bên nhau, nhưng mệnh số hữu hạn, khúc hết người tan. Phụ thân chi mệnh, không thể không theo, nhưng bách hoa vô tội, lỗi chỉ là của ta. Vì vậy bất kỳ ai cũng không được phép tổn thương bách hoa của bản cung dù chỉ một sợi tơ. Và mỗi bách hoa đều được ban tặng tiên linh ức viên. Tiên đan 10 vạn, tiên bảo 100 món, tiên duyên 10 nhân, mong bách hoa, tương lai bình an, lập tức, khai nơi này đi. Trung Trì giọng nói trầm thấp, sau khi truyền đạt đầy đủ khẩu dụ của thiếu chủ, lòng hắn cũng dậy sóng. Hắn biết rõ lịch sử. Trong lịch sử, bách hoa cung quả thật đã bị tháo dỡ, và những bách hoa bên trong, vì rời đi trước khi đại hôn, nên từ một góc độ nào đó, cũng xem như thoát khỏi kiếp nạn này. Còn về sau có liên quan đến xê ái chết hay không? Do mỗi người tản ra, lại không quan trọng, nên không được ghi vào chính sử. Cho nên kết cục cuối cùng, Trung Trì cũng nắm rõ. Chỉ là, trong đoạn lịch sử này, ngày tháo dỡ Bách Hoa Cung là 4 ngày trước khi thiếu chủ và Linh Hoàng thành hôn. Hiện giờ, rõ ràng đã bị ai đó cố ý đẩy sớm lên. Lúc này, khi âm thanh của Trung Trì vẫn còn vang vọng, Bách Hoa lặng im, rất nhanh, nỗi bi thương tràn ngập. Cuối cùng, Hồ Mỹ Nhân thở dài, nhìn quanh Bách Hoa, khẽ nói, thiếu chủ đối với bọn ta không bạc, mà bọn ta cũng đối với thiếu chủ thật lòng. Nếu hắn sắp đại hôn, hơn nữa là lệnh của tiên chủ, các ngươi, hãy rời khỏi nơi thương tâm này đi. Theo như ước định trước của bọn ta, chỗ này không còn Bách Hoa Cung, nhưng trong Đệ Ngũ Tinh Hoàn, từ nay sẽ có Bách Hoa Cung chân chính. Lời của Hồ Mỹ Nhân vừa thốt ra, thời không nơi đây chấn động dữ dội. Bách Hoa Cung, trong lịch sử, chỉ tồn tại trong Thiếu Cực Cung của Tiên Cung, bên ngoài không có, nhưng rõ ràng, với thủ đoạn của Hồ Mỹ Nhân, nếu đã xuất hiện ở đây, đã lâu dài tiếp xúc với những bách hoa này, làm sao nàng có thể bỏ qua điểm này? Cho nên, thời gian qua, nàng và Bách Hoa sớm đã có thỏa thuận. Nếu một ngày nào đó, Bách Hoa Cung trong Thiếu Cực Cung buộc phải tháo dỡ, thì bọn họ sẽ không thật sự từ bỏ, mà sẽ lập môn phái riêng ngoài thế gian. Tên của môn phái đó chính là Bách Hoa Cung, vĩnh viễn đều là Bách Hoa Cung thuộc về Cực Quang Thiếu Chủ. Hồ Mỹ Nhân sẽ được ghi nhận trong Bách Hoa Cung, trở thành đời cung chủ đầu tiên của Bách Hoa Cung, truyền lại muôn đời. Hành động như vậy tự nhiên gây ra chấn động thời không, và Linh Hoàng dù bị pháp lệnh hạn chế, không thể cảm nhận sự dao động này, nhưng nàng hiểu rõ đoạn lịch sử này, nên lập tức nhận ra ý nghĩa của câu nói ấy. Thần sắc của nàng ngay tức khắc trở nên nghiêm trọng. Cùng này đồng thời, trong Thiếu Cực Điện, Hứa Thanh khoanh tay đứng bên cửa sổ, lặng nhìn ra ngoài, trên mặt hiện lên nét sầu muộn, nhưng trong lòng lại rất bình thản. Hắn không hiểu rõ đoạn lịch sử này bằng Trung Trì và Linh Hoàng, nhưng hắn có thể cảm nhận sự chấn động thời không. Từ khi Cửu Ngạn Chi Nữ xuất hiện, thời không đã liên tục chấn động. Điều này cho thấy lịch sử đã bị thay đổi, nhưng mức độ không lớn. Lúc đó, hắn đã hiểu rõ, phần lớn là hành động của Tứ Chân Quân. Đây là sự lựa chọn chấp nhận cho phép dao động thời không nhỏ, nhưng phải hành động sớm. Mục đích dĩ nhiên là Hồ Mỹ Nhân, mà bây giờ, thời không đột ngột chấn động lớn. Hứa Thanh biết, đó dĩ nhiên là thủ đoạn của Hồ Mỹ Nhân. Đối phương hiển nhiên sẽ không đặt hy vọng hoàn toàn vào Tà Linh Tử. Thú vị, giọng nói bình thản từ sau lưng Hứa Thanh đột nhiên vang lên, vang dội khắp đại điện. Hứa Thanh không tỏ ra bất ngờ, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trong hư không, một bóng dáng dần tụ lại, cuối cùng hiện ra rõ ràng. Người này mày kiếm mắt sao? Mặc long bào tím vàng, dáng người cao ráo như cây tùng xanh, đầu đội mũ tử kim khảm bảo ngọc, trên mũ chạm khắc rồng phượng sống động như thật, giữa hai hàng chân mày toát lên khí chất phi phàm, chính là Tứ Chân Quân. Tứ sư huynh, huynh sao lại đến đây? Thật thất lễ. Hứa Thanh cười khổ nói, tiểu sư đệ, đây là pháp chỉ của sư tôn trước đó, ta cũng không thể ngăn cản, đến đây là để ở cạnh đệ, sợ đệ hành động quá khích thôi. Tứ Chân Quân nhìn Hứa Thanh, vẻ mặt ôn hòa, trong mắt không chút sắc lạnh nào, ngược lại còn lộ ra vẻ thân thiết, nhưng trong lòng lại ngấm ngầm dò xét. Đây là hành động theo bản năng của hắn. Trên mặt Hứa Thanh càng thêm vẻ sầu muộn, khẽ lắc đầu, không nói gì. Nhưng tiểu sư đệ, Hồ Mỹ Nhân mà đệ thắng được từ tay Lý Thiên Kiêu lại có chút thú vị. Tứ Chân Quân từ từ nói, ánh mắt dường như vô tình rơi vào đôi mắt của Hứa Thanh. Dù trong lòng hắn sớm đã có phán đoán, biết những kẻ ngoại lai sẽ tụ tập quanh vị thiếu chủ này, nên Hồ Mỹ Nhân xuất hiện ở đây không có gì bất ngờ. Hơn nữa hắn cũng hiểu rõ thiếu chủ và Cực Quang Tiên Chủ không thể tồn tại ý thức ngoại lai, nhưng sau thất bại trước đó, hắn vẫn không ngăn được chút ý nghĩ dâng lên, mới có lời nói này. Sắc mặt Hứa Thanh hơi sững lại, ánh mắt nhìn Tứ Chân Quân một lượt. Hành động này khiến Tứ Chân Quân khựng lại, vừa định mở miệng thì Hứa Thanh bỗng cất lời: "Tứ sư huynh, trước nay huynh chưa từng quan tâm bất cứ ai trong Bách Hoa Cung của ta. Giờ đột nhiên lại nói lời này." Hứa Thanh khẽ nói, câu nói này lập tức khiến lòng Tứ Chân Quân cảnh giác. Trong lúc dư âm của lời đồn vẫn chưa tan hết, hắn không thể để người trong thời không này nghi ngờ mình. Vì thế vừa định nói gì đó, Hứa Thanh lại cười, chẳng lẽ là huynh động lòng phàm sao? Thôi thì nếu là những bách hoa khác, ta đã đồng hành lâu, dù có giải tán cũng lưu luyến không nỡ. Còn Hồ Mỹ Nhân thì vừa mới đến, nếu huynh thích, cứ đưa nàng đến chỗ huynh, làm thị nữ cũng được. Hứa Thanh nói ra nhẹ nhàng, nhưng Tứ Chân Quân làm sao dám nhận. Một khi nhận, đã không phù hợp với thân phận của hắn. Hơn nữa số phận của Hồ Mỹ Nhân cũng không phải là như vậy. Nhưng hắn vẫn không khỏi có chút động lòng, một khi Hồ Mỹ Nhân trở thành thị nữ của hắn, tự nhiên hắn có thể trục xuất ý thức bên trong, giải quyết mối họa lớn. Chỉ là ý nghĩ này vừa dâng lên, hắn bỗng thấy trong ánh mắt của vị thiếu chủ trước mặt lóe lên một tia dò xét. Ánh mắt này khiến lòng Tứ Chân Quân khựng lại. Trong ký ức của bản thể, vị thiếu chủ này không đơn giản như vẻ bề ngoài. Đây là hắn đang nghi ngờ ta. Hành vi của ta quả thực có chút không giống với một chân quân. Nghĩ đến đây, Tứ Chân Quân mỉm cười. Việc này không cần nhắc lại nữa. Hứa Thanh nghe vậy cũng mỉm cười. Có lúc ta còn tưởng Tứ sư huynh thật sự chuẩn bị nhận đấy. Hắn chung quy vẫn là thiếu chủ, mà Tứ Chân Quân cũng chỉ là Tứ Chân Quân mà thôi. Đồng thời, trong Bách Hoa Cung, sau khi khẩu dụ của thiếu chủ ban ra, tất cả đã thành định cục. Có quan viên trong Thiếu Cực Cung chiếu theo nội dung khẩu dụ đem vật ban tặng phát ra. Còn Bách Hoa dưới sự an ủi của Hồ Mỹ Nhân, tâm trạng cũng dần ổn định. Tất cả cùng nhau rời đi. Cuối cùng, trong Bách Hoa Cung hoang tàn, chỉ còn lại một mình Hồ Mỹ Nhân vẫn ngồi yên ở đó, thần sắc lười biếng, không có ý định rời đi. Linh Hoàng Tiên Tử khẽ nhíu mày, lạnh lùng nhìn Hồ Mỹ Nhân. Trong 10 nhịp thở, cút ra khỏi tiên cung, nếu không, cưỡng chế trục xuất. Nghe vậy, Hồ Mỹ Nhân bật cười khẽ. Hoa Hoa tỷ tỷ khi nổi giận quả thật có chút đáng yêu a. Chẳng trách thiếu chủ vì tỷ mà không để ý đến bọn ta nữa. Trong mắt Linh Hoàng sát ý càng nồng, đứng yên đếm nhịp thở, sau đó quay người đi ra, miệng truyền ra pháp chỉ, tiễn nàng ra ngoài. Thị vệ áo giáp đen lập tức tiến lên, uy lực trấn áp cũng bùng phát ngay lúc này, mắt thấy sắp xuất thủ. Nhưng ngay lúc đó, một giọng nói âm trầm, kèm theo tiếng sấm vang trời, từ bên ngoài Thiếu Cực Cung đột ngột truyền đến. Các ngươi muốn đối xử với đệ tử của ta thế nào? Trong khi nói, thân ảnh Công Tôn Thanh Mộc từ Hình Lôi Đường lập tức xuất hiện trên bầu trời. Thần sắc hắn giận dữ, vừa xuất hiện, tiếng nói vẫn còn vang vọng. Hồ ly này là đệ tử mới thu của lão phu. Đây là lệnh bài thân phận của nàng. Lão phu đã trình báo lên Hình Lôi Cung, ghi vào sổ sách. Hồ Mỹ Nhân cười, đứng dậy hướng về phía trời cao cúi đầu hành lễ. Sư tôn, mà Linh Hoàng bước chân dừng lại, thị vệ áo giáp đen xung quanh cũng lập tức dừng tay. Bọn hắn không có quyền trục xuất một người có thân phận chính thức trong tiên cung. Sóng gợn trong thời không càng lớn hơn, còn tà linh tử ẩn thân trong Công Tôn Thanh Mộc lúc này ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía Thiếu Cực Điện, giọng lạnh lùng cất lên: "Chân quân, ta biết ngươi ở đó. Ngươi vừa rồi giết một đệ tử của ta, giờ lại muốn gây khó dễ cho đệ tử mới thu của ta sao? Chân quân, chẳng lẽ từ đầu đến cuối ngươi nhắm vào chính ta. Lời này vừa thốt, trong Thiếu Cực Điện, Hứa Thanh thoáng bất ngờ. Sau đó nhìn sang Tứ Chân Quân bên cạnh. Còn Tứ Chân Quân, mặt không chút biểu cảm, nhưng trong lòng hiếm khi dậy sóng mãnh liệt. Hắn đột nhiên cảm thấy Tà Linh Tử trước mắt khó chịu hơn bao giờ hết. Đợi sau khi chuyện này kết thúc, quay về Đông Bộ, ta nhất định tự tay truy sát kẻ này. Ngoặc kép, hết chương.